Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, nụ cười trên mặt Âu Thượng Kiệt đã sớm cứng lại. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không biết người phụ trách của Giang Thị lần này là ai? Vừa nói đến đây, Phương Tổng lập tức nghĩ tới thằng nhóc Giang gia. Không ngờ nó lại thu phục được chủ tịch của họ, còn khiến chủ tịch khen ngợi không dứt miệng. Ngay cả ông gặp rồi cũng không thể không nói thằng nhóc này có tiền đồ. Năng lực không thua gì cha mình, thậm chí còn là trò giỏi hơn thầy. Là tiểu thiếu gia Giang gia Giang Ly. Giờ cậu ấy đang học ở học viện đệ nhất. Tuổi còn nhỏ đã làm được như vậy. Đúng là khiến thế hệ trước như chúng tôi xấu hổ. Đúng rồi. Tôi nhớ tiểu Âu Tổng cũng học ở học viện đệ nhất. Chắc là hai người quen biết. Phương Tổng cười nói. Âu Thượng Kiệt nắm chặt di động. Chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Đè nén lửa giận. Miễn cưỡng cười vui. Tôi và cậu ấy không thân. Giờ tôi rất ít khi đến trường. Không quen thuộc các đàn em năm dưới lắm. Ha ha. Người trẻ tuổi mà. Phương Tổng. Tôi còn có việc. Hôm khác lại nói chuyện. Âu Thượng Kiệt ngắt điện thoại, lạnh lùng nhìn hai người, đi ra ngoài, trợ lý và thư ký thấy sắc mặt của hắn bị dọa, không dám hé răng, nhanh chóng ra ngoài, khi cửa văn phòng khép lại, hai người nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ, hai người nhìn nhau, vội rời khỏi đây, văn phòng hỗn độn, đồ trên bàn đều đã bị quét xuống đất, cả người Âu Thượng Kiệt hừng hực lửa giận, vừa rồi nghe giọng Phương Tổng. Không khó để phát hiện ông tán thưởng Giang Ly hơn mình. Vì sao lại là mày? Ở trong trường thì chiếm vị trí đầu tiên của hắn. Cả bạn gái hắn cũng vậy. Giờ tới thương trường thì hắn vẫn bị đè xuống. Dường như chỉ cần một ngày Giang Ly còn. Cậu sẽ luôn đè hắn xuống. Cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Âu Thượng Kiệt ra khỏi văn phòng. Đi thẳng đến quán bar. Vừa lúc gặp một người bạn. Cả đám uống rượu cùng nhau. Người nọ nhìn ra hắn có tâm tư. Cười hỏi. Anh Âu. Có chuyện gì? Kể ra đi. Anh em nghĩ cách giải quyết giúp anh. Người xung quanh liên tục phụ họa. Âu Thượng Kiệt bị truy hỏi. Vốn không muốn nói. Nhưng nghẹn trong lòng cũng rất khó chịu. Cuối cùng nói ra. Nếu có một người chuyện gì cũng đè trên đầu mình. Có nó một ngày thì mình không thể sống thư thái được. Các người sẽ làm thế nào? Đơn giản mà. Không làm thì thôi. Đã làm thì phải hoành tráng bổ đầu nó ra. Không có nó nữa. Xem ai còn dám đè lên đầu Âu ca. Một người đã uống hơi nhiều nói. Người bên cạnh cũng nói. Tuy khá bạo lực. Nhưng đây là cách xử lý gọn nhất. Những người khác cũng nói ra biện pháp của mình. Nhưng Âu Thượng Kiệt đã không nghe vào. Chỉ ghi tạc cách của người đầu tiên trong lòng. Rời khỏi quán bar, nghe được tiếng bánh xe cọ sát chói tai. Sau đó tiếng va chạm liên hoàn. Đám người kia nghe được tiếng động thì bị kinh hách đến tỉnh cả rượu. Trời ơi, sao lại đâm ghê thế này? Chắc chắn sẽ có người mất mạng. Cái xe hình như sắp nổ rồi. Quả nhiên, người nọ nói xong, tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ dọa sợ. Cả Âu Thượng Kiệt cũng vậy. Chẳng qua trong đầu hắn đã có một ý tưởng. Hôm sau, Âu Thượng Kiệt liên hệ người bạn hôm qua uống cùng. An Kiệt, mày quen người của Đạo Thượng đúng không? An Kiệt sửng sốt, cười nói. Đương nhiên, anh muốn dạng gì em cũng giới thiệu được cho anh. Làm việc ổn thỏa, chưa từng sai lầm, mạnh miệng, danh tiếng tốt. Âu Thượng Kiệt nói. Hừm, để em nghĩ xem. An Kiệt trầm ngâm một lát. Em nghĩ ra rồi. Ở Đạo Thượng đúng là có người như vậy. Năng lực cực kỳ tốt. Hơn nữa rất đáng tin cậy. Chỉ là tính tình người này khá khó ở, giá lại cao. Cho anh phương thức liên hệ của hắn. Âu Thượng Kiệt nói thẳng. Em sẽ gửi vào di động cho anh. Mấy giây sau, Âu Thượng Kiệt nhận được tin nhắn. Âu Thượng Kiệt nhìn số điện thoại. Nở nụ cười âm lãnh. Giang Ly, mày chờ cho tao. Những ngày sau đó. Giang Ly thường tú ân ái với bạn bè. Mỗi lần tú ân ái xong đều hỏi thăm Giang Tẩu về chuyện Bắc Vũ Đường. Giang Tẩu không hiểu cong cong ngoằn ngoèo trong đó. Trong lòng thấy kỳ quái. rõ ràng thiếu gia quan tâm phu nhân. Sao không hỏi thẳng phu nhân chứ? Giang Tẩu có một lần không nhịn được, trực tiếp nói thẳng với Bắc Vũ Đường. Muốn phu nhân biết thiếu gia còn quan tâm cô. Ý muốn Bắc Vũ Đường cũng lùi một bước. Nhưng mà Bắc Vũ Đường lại bình tĩnh đáp, không tỏ vẻ gì cả. Điều này khiến Giang Tẩu rất khó hiểu. Từ sau ngày ở trung tâm thành phố, dù cậu có khoe ảnh chụp ân ái cỡ nào, cô cũng thờ ơ, khiến cậu rất buồn bực, cũng cảm thấy vô lực. Trưa chiều hôm đó, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào nhà kính, dừng trên người đang ngủ say trên giường đệm an tường đến mức khiến người ta không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô. Giang Ly rón ra rón rén đi tới gần cô, ngồi xổm xuống, đôi mắt sâu thẳm si ngốc nhìn cô. Cậu nâng tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng lại dừng giữa không trung rất lâu không dám hạ xuống. Cậu sợ mình chạm vào sẽ nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt cô. Giang Ly nhẹ nhàng cách không miêu tả khuôn mặt cô, như đang miêu tả một bảo bối chân quý, lại như muốn khắc sâu dung nhan của cô vào đầu. Cô là người đầu tiên cho cậu ấm áp, là người đầu tiên đặt cậu vào lòng yêu thương. Cậu chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cô. Vì sao lại không thể? Chỉ vì cô là Cách Chương.